Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 92, 92, nồi sắt hầm đồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân nhỏ Tiểu Sơn Phong, một cái nồi lớn đã được dựng lên. Âu Dương cùng Trần Trường Sinh đang nhóm lửa. Lãnh Thanh Tùng ở trên nóc nhà len keng sửa nóc nhà. Bạch Phi Vũ ngẩn người nhìn mộ phần của mình trên trời đồ đồ bị Tiêu Phong dẫn vào trong cấm địa tìm linh thú chơi đùa còn chưa trở về. Đại sư huynh, người hôm nay tại sao lại nhớ tới đi nghe đạo a? Trần Trường Sinh mở miệng thăm dò hỏi. Động tác của Lãnh Thanh Tùng hơi dừng lại, Bạch Phi Vũ ngẩn người chớp chớp mắt dựng lỗ tai lên. Củi trong tay Âu Dương run lên, vỗ trán hét lớn. Chết tiệt, ta lần này đi là vì tìm lão đầu hỏi một chút có hay không ta học cao cấp thuật pháp, dĩ nhiên đem chuyện này cho quên. Lãnh Thanh Tùng một lần nữa vung búa lên, Bạch Phi Vũ lại ngẩn người nhìn mộ phần của mình. Thuật pháp cao cấp, Trần Trường Sinh nuốt một ngụm nước miếng, nhưng không nói gì. Đại sư huynh nhà mình cùng đại sư huynh kiếp trước tư chất thông thiên kia tuy rằng không giống nhau, nhưng có thể đem thuật pháp cơ bản nhất dùng đến xuất thần nhập hóa, thậm chí còn có thể làm cho vật chết sinh ra linh trí, chỉ là điểm này đã làm cho mình sợ hãi than không thôi. Ngũ hành độn pháp cũng sắp dùng thành tông môn bí pháp, còn học cái gì cao cấp thuật pháp. Mặc dù ý nghĩ là ý nghĩ này, nhưng Trần Trường Sinh vẫn không muốn đả kích lòng tự tin của đại sư huynh nhà mình. Dù sao đột phá đến trúc cơ kỳ vẫn là chấp niệm của đại sư huynh nhà mình. Nói đi cũng phải nói lại, ba người các ngươi có phải hay không theo dõi ta? Âu Dương thờ ơ hỏi, tiếng búa gõ trên nóc nhà rõ ràng nhanh hơn, biểu tình ngần người của Bạch Phi Vũ càng thêm nhập thần. Trần Trường Sinh nháy mắt sau lưng chợt lạnh, cười khan một tiếng nói. Chúng ta chỉ là nghe được đại sư huynh muốn đi nghe đạo, cho nên đặc biệt chạy tới xem đại sư huynh làm sao để trưởng giáo xấu mặt. Các ngươi rảnh rỗi như vậy, Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ trên nóc nhà, lại nhìn Trần Trường Sinh mồ hôi cũng sắp toát ra, cũng không có chọc thùng. Đại sư huynh, ngươi đây là từ địa phương nào tìm được phương thuốc, lại có thể phụ trợ tiểu sư muội tu hành? Ngươi không biết tìm được từ nơi nào sao? Âu Dương liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh ý tứ mở miệng trả lời. Trần Trường Sinh trong nháy mắt hiểu được, quay đầu nhìn về phía tàng hồ hồ môn đang phơi nắng trong sân, đứng lên đi về phía tàng hồ. Tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện không? Trần Trường Sinh cúi người thấp giọng nói với tàng hồ. Tàng hồ hồ môn nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, lười biếng đứng lên, run rẩy bộ lông trên người, đi ra ngoài sân. Trần Trường Sinh đợi đến khi tàng hồ đi ra cửa, từ chỗ tàng hồ nằm xuống thu thập mấy sợi lông, cũng đi ra sân. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hồ Ngôn ngồi ở trên bậc thang, một bộ nhàm chán nằm xem xét Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Trần Trường Sinh thành thật khom người hành lễ nói. Tiền bối, ngày hôm qua là tiểu tử bị mê tâm trí, hôm nay đại sư huynh cũng giao huấn ta, là ta không làm thất vọng tiểu sư muội, kính xin tiền bối thứ lỗi. Hồ Ngôn khoát tay nói. Ta thấy rồi, cái tát của Âu Dương rất vang, ta rất hài lòng. Sau đó Hồ Ngôn lão khí hoành thu nói với Trần Trường Sinh. Tiểu tử, về sau ngươi có vô số năm tháng đi tìm đạo của mình, không nên chỉ vì cái trước mắt, như vậy sẽ thương tổn rất nhiều người, thẳng đến cuối cùng ngươi mới có thể phát hiện, ngoại trừ chính ngươi, ngươi cái gì cũng sẽ không còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh chăm chú nghe tàng hồ trước mắt thuyết giáo mình, một bộ khiêm tốn tiếp nhận. Tàng hồ vẫy vẫy đuôi xoay người trở lại trong viện. Trong tay áo Trần Trường Sinh, bộ lông tàng hồ hồ ngôn đã bị Trần Trường Sinh gắt gao nắm trong tay. Hướng sư huynh đánh tiểu báo cáo của ta, độ kiếp kỳ rất mạnh sao, ai còn chưa tới qua độ kiếp kỳ sao? Trần Trường Sinh nhìn nghênh ngang hồ ngôn, biểu tình trên mặt như thường. Nước trong nồi sôi, Âu Dương chỉ huy Trần Trường Sinh đổ linh thảo vào trong nồi, không thể không nói, linh thảo của Đan Phong chính là chất lượng tốt, chính mình để hồ ngôn xác nhận. Linh thảo mang tới cũng đủ hồ đổ bôi mấy tháng rồi. Chờ dùng xong lại để Trường Sinh đi Đan Phong đánh giấy nợ. Dù sao viết chính là tên động hư tử, cùng ngọn núi nhỏ của ta có quan hệ gì? Sau khi nước trong nồi thêm vào các loại linh thảo, một cỗ dược hương nồng đậm từ trong nồi bay ra. Hồ Ngôn ánh mắt ngưng tụ, móng vuốt bắn ra, một giọt tinh huyết từ giữa móng vuốt bay ra, rơi vào trong nồi. Nước thuốc vốn nồng nặc mùi thuốc, trong nháy mắt nhiều ra một tia hương vị làm cho người ta cảm giác có chút mê hoặc, giống như là đặc sắc Vân Nam mỗi năm một lần. Âu Dương đậy nắp nồi lại, bới củi lửa phía dưới nồi sắt ra một ít, để lửa lớn biến thành lửa nhỏ. Âu Dương thẳng thắt lưng già của mình, còn chưa cho phép mình duỗi lưng một cái, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Hồ Đồ Đồ. Tiếp theo còn có tiếng nhạc sục sôi, cùng tiếng rồng ngâm chim hót. Hồ Đồ Đồ và Tiêu Phong đã trở lại, âm nhạc sục sôi càng lúc càng nhanh, chỉ thấy Tiêu Phong thả người nhảy lên, lưng đeo đồ Hồ Đồ rơi vào trong sân. Vừa vào trong sân, Hồ Đồ Đồ đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Đại sư huynh, các ngươi đang làm món gì ngon vậy? Hồ Đồ Đồ tò mò mở miệng hỏi. Âu Dương hắc hắc cười nói. Ngươi đoán? Hồ Đồ Đồ khịt mũi, có chút chờ mong nói. Là dược thiện sao? Tam sư huynh làm dược thiện rất thơm rất ngon. Âu Dương quái kêu một tiếng nói với Trần Trường Sinh. Lão Tam, giữ chặt Đồ Đồ, đem nàng ném vào trong nồi cho ta. Hồ Đồ Đồ còn chưa kịp phản ứng, thân thể của mình cũng đã bay lên trời, chính mình cả người lẫn quần áo trực tiếp rơi vào trong nồi sắt. Các sư huynh muốn ăn ta sao? Già già không cho ta bại lộ thân phận quả nhiên không sai a. O. O, Hồ Đồ Đồ trong lòng kinh hãi. Trần Trường Sinh nhìn Hồ Đồ Đồ thất kinh vội vàng an ủi. Tiểu sư muội, đây là tắm thuốc cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ tiến hành tu luyện. Hồ Đồ Đồ lúc này mới yên lòng, hung hăng trừng mắt liếc đại sư huynh không ôn nhu một cái, vẫn là tam sư huynh tốt nhất, đêm qua còn cho mình kẹo nhân ăn. Hồ Đồ Đồ ghé vào bên cạnh nồi sắt, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đối mặt với ánh mắt ngây thơ chất phác như vậy, Trần Trường Sinh nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền càng áy náy, chột dạ nói với Hồ Đồ Đồ. Ngươi đang nhìn cái gì vậy Đồ Đồ? Hồ Đồ Đồ đột nhiên nở nụ cười, nói với Trần Trường Sinh. Hì hì, Đồ Đồ thích nhất tam sư huynh. Nghe được Hồ Đồ Đồ nói, Trần Trường Sinh vốn đã áy náy trong lòng lại càng không dễ chịu. Vừa định xin lỗi Đồ Đồ, nói ra hành động của mình ngày hôm qua. Giọng nói của Âu Dương lại từ xa truyền đến. Lão Tam, mau bưng cơm ra đây, mau chết đói. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Âu Dương chính vẻ mặt ý cười nhìn mình, mà bên người Âu Dương ngồi xổm con tàng Hồ Độ Kiếp Kỳ nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh sờ sờ đầu Hồ Đồ Đồ, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười nói. Sư huynh ta cũng thích nhất Đồ Đồ, cách chương.